Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẫu thân ngươi để ý ngươi, chỉ bất quá nàng tu hành bận rộn, ngày sau chờ nàng lấy chút thời gian, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Tử Vân an ủi. Vì sao muốn chờ nàng tới tìm ta? Chờ ta trở nên đủ mạnh, ta đi tìm nàng hỏi rõ ràng không phải càng tốt sao? Ngươi nói cái gì mê sản? Tử Vân sững sờ, tiếp lấy ánh mắt lộ ra một tia vẻ suy tư. Ngươi có phải hay không đã biết một ít chuyện? Chuyện gì? Cổ Trường Thanh ra vẻ nghi ngờ nói, liên quan tới Linh Quý chuyện này, hắn còn không dự định nói thẳng ra. Không có việc gì. Tử Vân lắc đầu, nghĩ, Cổ Trường Thanh không có khả năng biết rõ Linh Quý sự tình. Trường Thanh, những năm này, từ khi ngươi sau trưởng thành, Tử Di cũng rất ít chú ý ngươi. Ta biết, những năm này ngươi qua không tốt, ngươi trong ngày thường làm một chút chuyện không tốt, Tử Di luôn luôn trách cứ ngươi. Ta kỳ thật đều muốn tốt cho ngươi, tu hành giả mệnh là nắm giữ ở trong tay mình, chỉ có ngươi trở nên đủ mạnh, ngươi tài năng chân chính trưởng khống chính mình vận mệnh. Có lẽ, sẽ xuất hiện kỳ tích đâu. Tử Vân biết rõ, những năm này Cổ Trường Thanh, hoặc dùng tài nguyên dẫn dụ, hoặc nửa cưỡng bách không ít sư muội sư tỷ thỏa mãn hắn dục vọng. Chỉ bất quá những cái kia nữ tu cố gắng như thế nào, hắn đều là mềm oạt. Đây là bởi vì Linh Quý duyên cớ, đối với cái này, Tử Vân mỗi lần đều cực kỳ thất vọng, đối với Cổ Trường Thanh cực kỳ nghiêm khắc. Thế nhưng là, nàng lại làm sao không biết Cổ Trường Thanh thống khổ, thân thể nam nhân có thiếu hụt, này đối bất kỳ một cái nào nam nhân mà nói, cũng là khó mà chịu đựng sự tình. Nàng có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn nói cho Cổ Trường Thanh hắn là một cái Linh Quý, hắn không có phương diện kia năng lực. Nàng chỉ hy vọng Cổ Trường Thanh đem tư tưởng từ chỗ nào chút dơ bẩn trên sự tình trở lại chính đồ. Thế nhưng là càng như thế, càng hoàn toàn ngược lại, càng là không xong việc, hắn càng phải đi chứng minh. Về sau, thậm chí đối với một tên trinh liệt nữ tu nghiêm hình tra tấn, một lần kia, Tử Vân tức giận, đem Cổ Trường Thanh chạy tới ngoại môn Thiên Đặng Sơn cấm đoán. Nguyên bản Tử Vân dự định trừng trị một phen còn chưa tính, không ngờ đoạn thời gian kia Lôi Diệu Tiên Tông xuất hiện một tên cực kỳ đáng sợ tà tu. Nàng không thể không tự mình xuất thủ, rời đi tông môn một năm. Một năm sau hồi tông, nàng biết được Mạc trưởng lão tin chết, đồng thời, nàng tiến tới không ngừng tiến về Thiên Đặng Sơn, phát hiện Cổ Trường Thanh còn tại bị giam cầm. Từ khi lần kia Cổ Trường Thanh sau khi rời đi, nàng phát hiện Cổ Trường Thanh biến, không còn đối với nữ tu làm ra loại kia trơ trẽn sự tình, nhưng lại càng thâm tiền, nhất là ưa thích tài ngoại môn đệ tử trên người dọa dẫm tài nguyên. Mà nàng điều tra về sau phát hiện, Cổ Trường Thanh dọa dẫm đối tượng đại đa số cũng là ngoại môn đệ tử bên trong đau đầu, phẩm hạnh không tốt hạng người chiếm đa số. Nhất là ngoại môn những cái kia ỷ vào già đời làm khó dễ mới tới sư muội đăng đồ lãng tử, càng là Cổ Trường Thanh trọng điểm đả kích đối tượng. Loại sửa đổi này để cho Tử Vân bất an, nàng bớt thời giờ kiểm tra cẩn thận Cổ Trường Thanh thân thể, lại phát hiện Cổ Trường Thanh trên người không có bất kỳ cái gì bị rút ra hồn hiện tượng. Mà ở điều tra Mạc trưởng lão chết trong chuyện này, lại liên lụy đến Cổ Trường Thanh. Tử Vân vì chuyện này nổi trận lôi đình, triệu tập toàn bộ tông môn trưởng lão, nghiêm túc nói Cổ Trường Thanh sự tình, cũng trực tiếp khẳng định, nếu là còn có ai dám đối với Cổ Trường Thanh mưu đồ làm loạn, nàng định trảm không buông tha. Lần trước Cổ Trường Thanh cải biến, để cho Tử Vân trong lòng áy náy vô cùng, mặc dù Cổ Trường Thanh trở nên tốt hơn, thế nhưng là nàng có thể cảm giác được Cổ Trường Thanh đối với nàng xa lánh. Đã từng Cổ Trường Thanh coi nàng là thành mẫu thân đồng dạng, xuất phát từ nội tâm tôn kính cùng ỷ lại, thế nhưng là lần kia cấm đoán về sau, nàng không cảm giác được loại kia ỷ lại. Cứ vì Cổ Trường Thanh mặt ngoài đối với nàng vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng, nhưng là nàng có thể cảm giác được Cổ Trường Thanh đối với nàng không có quá nhiều thân tình. Mà lần này, Tử Vân nghiêm túc nhìn xem Cổ Trường Thanh, nàng nhịn không được có chút đau lòng. Giờ phút này Cổ Trường Thanh đối với nàng tình cảm thật sự là một cái tông môn đệ tử đối với tông chủ tình cảm. Thậm chí, nàng cảm giác Cổ Trường Thanh phải đi. Nàng muốn mất đi cái kia nàng từ bé nhìn xem lớn lên hài tử. Trường Thanh, ngươi có phải hay không thiếu khuyết tu hành tài nguyên, ta chỗ này có không ít tu hành tài nguyên. Ngươi cũng biết, ta mặc dù là tông chủ, nhưng là tông môn tài nguyên điều phối ta cũng không thể tùy ý quyết định. Ngươi dù sao tư chất không đủ, ta không thể cho dư ngươi quá nhiều đặc quyền. Tử Vân lấy ra một cái tiên giới, nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh nhìn xem tiên giới, lúc này lắc đầu, Tử Di, chính ta sẽ dựa vào bản sự của mình thu hoạch được tài nguyên. Hắn không có khả năng muốn Tử Vân tài nguyên, hắn mặc dù không ghét Lôi Diệu Tiên Tông, nhưng là cũng nói không lên ưa thích. Có lẽ Tử Vân là đối với Cổ Trường Thanh cái này Linh Quý có cảm tình, nhưng là Linh Quý bị rút ra hồn luyện phách là sự thật, Linh Quý đều đã hồn phi phách tán. Còn muốn hắn đối với Lôi Diệu Tiên Tông mang ơn sao? Đương nhiên, Linh Quý là Linh Quý, hắn là hắn không có muốn tiếp nhận Linh Quý nhân sinh dự định, Đứng ở Cổ Trường Thanh góc độ, Lôi Diệu Tiên Tông không hề có lỗi với hắn, cũng chưa từng có ân với hắn. Linh Quý cũng là đích thân hắn chém vỡ, hắn cùng với Linh Quý vốn cũng không phải là một thể. Nếu như thế, hắn sẽ không muốn loại này tặng cho. Ngươi dựa vào chính mình thu hoạch được tài nguyên. Ngươi là dự định lừa gạt những tông môn kia, dựa vào bán dự định danh ngạch thu hoạch được tài nguyên sao? Tử Vân nhịn không được chất vấn. Có gì không thể? Ngươi đưa người mẫu thân đến mức chỗ nào? Cái gì mẫu thân? Nam Cung Vân Thuộc sao? Nàng thiếu nợ ta. Nàng sinh ra ta, lại đem ta vô tình vứt bỏ, nàng chẳng lẽ không phải đền bù tổn thất ta? Ngươi! Tử Vân giận dữ, nàng sáng tạo. Sinh ngươi, cái kia chính là ân tái tạo. Nàng cho đi ngươi sinh mệnh. Trò cười. Cổ Trường Thanh nghe vậy tức giận nói, giờ phút này, hắn không phải lấy Linh Quý góc độ đàm luận chuyện này, mà là lấy thân phận của mình đi phản bác. Ta đi qua phàm thế, có thấy phụ thân thích cờ bạc, thua ngân lượng đem 10 tuổi nữ nhi thế chấp. 10 tuổi thiếu nữ, bị biến thái phú quý lão gia kéo vào trong vòng cha đạp đến chết, xin hỏi, nàng này phải chăng muốn đối với nó phụ mẫu mang ơn? Ta cũng nhìn qua thiếu nữ thích dâm, cùng xinh đẹp công tử nếm hết cực lạc mang thai, vì chính mình thanh danh, sinh hạ hài tử ngày đó liền đem nó ném tại bãi tha ma. Có người hảo tâm cứu hài nhi sau khi lớn lên, phải chăng còn muốn đối với mình mẹ ruột báo ân? Ta không phủ nhận. Có ít người sinh nhi không nuôi, đúng là bất đắc dĩ, những cái này phụ mẫu, có khó khăn khó nói, hoặc là hài tử có thể sống sót, hoặc bản thân sắp chết đi, không thể không vứt bỏ hài tử. Những người này, có ân tình, hiểu vì bản thân tư dục, sinh nhi không nuôi xuất sinh, có tư cách gì nói ân tái tạo. Vì sao sinh con? Không phải chính bọn hắn lựa chọn sao? Hài tử có lỗi sao? Ta 5 tuổi thời điểm, liền cơ khổ không nơi nương tựa, ha ha ha, những năm gần đây, ta qua như thế nào tự di ngươi lại biết sao? Lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, mỗi một phút mỗi một giây đều sống ở trong sự sợ hãi, tỉnh ngủ liền bị ức hiếp, ngủ thiếp đi bị đau xót tra tấn, đây chính là nàng cho ta nhân sinh. Nhân sinh như vậy, là ta có thể lựa chọn sao? Là ta muốn nàng sinh ta sao? Tử Vân ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong lúc nhất thời ngay tại chỗ, thế nhưng là... Ngươi là Linh Quý à? Hắn làm sao biết mình là Linh Quý, hắn cũng có hồn, hắn vẫn cho là mình là một cái sống sờ sờ người. Hắn nghĩ như vậy, có lỗi sao? Tử Vân trầm mặt xuống, nửa ngày, thanh âm trở nên nhu hòa nói ngươi lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, tùy thời sống ở trong sợ hãi, bị đau xót tra tấn, bị ức hiếp. Tại Lôi Diệu Tiên Tông, ngươi khi nào từng có dạng này kinh lịch? Cái kia tự di ngươi cảm thấy Mạc trưởng lão vì sao mà chết? Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại. Hắn mới vừa nói tất cả đều là mình kinh lịch, nhưng mà hắn bây giờ đã không còn là năm đó thiếu niên, có chút cảm xúc phát tiết về sau, nên lý trí thời điểm nhất định phải lý trí. Đau xót. Ta không thể làm kiện phòng the, loại vết thương này đau, có đủ hay không? Cổ Trường Thanh tiếp tục dò hỏi. Linh Quý nên hận sao? Cổ Trường Thanh không biết, hắn chỉ là mượn dùng Linh Quý thân phận nói ra những lời này thôi. Về phần hiện tại, hắn cũng chỉ là tìm một chút lý do thôi. Bởi vì những cái này không trọng yếu, hắn không phải muốn vì Linh Quý bên vực kẻ yếu, hắn chỉ là vì thuyết phục Tử Vân thôi. Nếu không, Tử Vân nếu là khăng khăng muốn ngăn cản hắn. Kế hoạch tiếp theo rất khó thực hiện. Ngươi hận ngươi mẫu thân. Ta không nên hận. Nàng có được hạng gì phong quan nhân sinh, nhưng hắn nhi tử lại qua như thế đáng thương, ta bây giờ nghĩ dùng thân phận nàng vì chính mình thu hoạch được đầy đủ tài nguyên, ta có sai sao? Ngươi cũng đã biết, làm ngươi được những tư nguyên này thời điểm, ngươi sẽ chết. Ta biết, vô luận là Nam Cung Vân Thuộc vẫn là những tông môn kia, đều sẽ giết ta. Đừng muốn nói bậy, mẫu thân ngươi như thế nào giết ngươi? Tử Vân lúc này tức giận nói. Cổ Trường Thanh đạm mạc nâng chung trà lên uống một ngụm trà, hai mắt sáng rực nhìn xem Tử Vân. Khóe miệng chậm rãi cong ra một vòng trào phúng đường cong. Tử Vân cảm thụ được Cổ Trường Thanh ánh mắt, trong lòng lộ ra một vẻ bối rối, đây là nói dối người bị người nhìn thấu bối rối. Đến giờ phút này, Tử Vân đột nhiên nghĩ tới, năm đó Mạc trưởng lão trước khi chết, có phải hay không nói cho Cổ Trường Thanh một ít chuyện. Cổ Trường Thanh rất có thể đã biết mình là Linh Quý, cho nên những năm này, hắn thu liễm bản thân hành vi. Nhưng là trong lòng của hắn có hận, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chính là vì chờ đợi cơ hội lần này, vì chính mình thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Đồng thời trả thù Nam Cung Vân Thuộc cơ hội. Càng nghĩ, Tử Vân càng thấy được là chuyện như thế. Cảm nhận được Cổ Trường Thanh trào phúng, Tử Vân trong lòng một trận đau lòng, rốt cuộc, vẫn là muốn đối mặt hiện thực này sao? Cổ Trường Thanh, làm sao không phải là người đáng thương, một cái dùng để luyện tâm khô lỗi, lại có được hồn, đây là hạng gì châm chọc? Tử Di, ta sẽ đem Lôi Diệu Tiên Tông hái ra ngoài, tất cả mọi thứ, từ ta và Nam Cung Vân Thuộc đến cổng. Tử Di, ngươi là nhìn ta lớn lên, ta cũng biết rõ. Ngươi cùng những người khác không giống nhau. Ngươi cảm thấy ta không nên trả thù nàng sao? Ngươi biết tất cả mọi chuyện. Tử Vân hỏi lại lần nữa. Biết rõ chuyện gì? Cổ Trường Thanh tiếp tục giả bộ hồ đồ. Linh Quý sự tình hắn sẽ không đâm xuyên. để cho Tử Vân bản thân đoán đi. Tử Vân nhìn xem Cổ Trường Thanh như vậy, lại nhịn không được bản thân hoài nghi, chẳng lẽ Cổ Trường Thanh chỉ là đơn thuần hận mẫu thân mình, hắn cũng không biết mình là linh quý. Trong lúc nhất thời, Tử Vân cũng không biết như thế nào nói tiếp. Nhưng mà đối với chuyện này, Tử Vân cũng rơi vào trầm tư. Muốn sao, sớm cáo tri Nam Cung Vân Thuộc, mặc dù có thể ngăn cản mua bán dự định danh ngạch sự tình, nhưng là Cổ Trường Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn sao, dễ dàng tha thứ Cổ Trường Thanh như thế, nhưng là đến lúc đó Nam Cung Vân Thuộc tất nhiên sẽ trêu chọc một thân phiền phức. Thậm chí Lôi Diệu Tiên Tông đều sẽ bởi vậy nhận Nam Cung Vân Thuộc giận chó đánh mèo. Nàng rốt cuộc nên làm cái gì? Cổ Trường Thanh cũng biết Tử Vân gặp phải lưỡng nan lựa chọn, cũng rõ ràng bản thân coi như phiết lại sạch sẽ, Lôi Diệu Tiên Tông đều sẽ bị liên lụy. Chỉ có thể ở hai năm này, vì tông môn làm một chút đền bù tổn thất. Cụ thể, còn phải xem Tử Vân lựa chọn như thế nào. Tử Vân, nếu là lựa chọn sớm cáo tri Nam Cung Vân Thuộc, hắn cũng có thủ đoạn đào thoát Nam Cung Vân Thuộc truy sát. Thu hoạch được tài nguyên có rất nhiều phương thức, phất nhanh cơ hội không nhiều. Cổ Trường Thanh nói thẳng, bán thần hại nhiều như vậy tông môn, có thể cho hắn bao nhiêu tài nguyên. Đây tuyệt đối là phất nhanh đồng thời còn có thể làm cho Nam Cung Vân Thuộc buồn nôn, nhất cử lưỡng tiện. Tử Vân không có tiếp tục đối với chuyện này nhiều lời, còn có hai năm, nàng không nghĩ cáo tri Nam Cung Vân Thuộc chuyện này, cũng không muốn Cổ Trường Thanh đi đến tuyệt lộ. Nghĩ nghĩ, Tử Vân nói, bởi vì dự định danh ngạch sự tình, ngươi bây giờ tại tông môn địa vị cũng sẽ tăng lên không ít, chuyện này ta sẽ tạm thời giúp ngươi tròn đi qua. Nhưng là, ta cũng không có đáp ứng nhất định sẽ giúp ngươi lừa gạt đi tài nguyên. Ta hay là hy vọng ngươi có thể từ bỏ này một nước cờ hiểm. Ta minh bạch, có thể có được đáp án này, đã là tốt nhất rồi, đằng sau sự tình, liền hoàn toàn đi một bước nhìn một bước. Cáo biệt Tử Vân, Cổ Trường Thanh về tới trụ sở. Tu hành một tháng sau, phi thuyền rơi vào Lôi Diệu Tiên Tông. Hai đại yêu nghiệt tự nhiên là tại vạn chúng chú một bên trong hội tông, Cổ Trường Thanh là trực tiếp về tới bản thân trụ sở, Lam Diệp vẫn như cũ tiến về ngoại môn, chuẩn bị một tháng sau nội môn khảo hạch. Một tháng này, trừ phi Cổ Trường Thanh chủ động đi ra tìm Lam Diệp, nếu không Lam Diệp là không có cách nào tiến vào nội tông. Trước kia Lam Diệp đều sẽ sớm phân phó Cổ Trường Thanh đi ra tìm nàng thời gian, lần này, nàng có thể bản thân tiến vào nội tông, cho nên, cũng không sớm mệnh lệnh. Khoảng cách qua xa tình huống dưới, Lam Diệp là không có cách nào khống chế Cổ Trường Thanh thân thể. Trở lại trụ sở, Cổ Trường Thanh trực tiếp đi đến Tàng Kinh Các, tại trong Tàng Kinh Các tìm được liên quan tới Lôi Diệu Tiên Tông cùng thứ năm tiên vực ghi chép ngọc giản. Cổ Trường Thanh tìm tới một chỗ yên tĩnh bàn ngọc trước tinh tế bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Đợi Lôi Diệu Tiên Tông cùng thứ năm tiên vực ghi chép ngọc giản nghiên cứu hoàn tất, Cổ Trường Thanh bắt đầu tìm kiếm một chút đan đạo ngọc giản. Tiên đan di lục mặc dù ghi chép đan đạo tri thức phong phú, nhưng là càng giống một cái nhà cao tầng. Cổ Trường Thanh đối với tiên đan rất nhiều cơ bản tính thường thức còn có khiếm khuyết. Mới tới tiên vực, hắn cần học đồ vật còn rất nhiều. Cổ Trường Thanh, ngươi lại dám đi ra? Lão tử có phải hay không nói qua cho ngươi, nhưng ngươi trốn ở bản thân trụ sở, nếu không, gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, tiếp lấy một tên thanh niên to con hướng đi Cổ Trường Thanh, khắp khuôn mặt là lạnh ý. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi buông xuống ngọc giản nhìn về phía người tới. Ánh mắt liếc qua người này trang phục, phía trên có đan lô đường vân. Đan tu. Cổ Trường Thanh lúc này hơi nheo mắt lại, cũng không biết người này cùng linh quý có gì loại ân oán, suy nghĩ một chút nói, ngươi là đan tu. Cổ Trường Thanh, đi ra ngoài một kiến bách đế lâm, liền lão tử là ai cũng không biết. Hay là cố ý dùng loại này sức sẹo thủ đoạn giả bộ hồ đồ. Lão tử đang tiên lâu vương lâu chủ thân truyền đệ tử Bắc Hàn, ngươi tiến vào bát đế lâm trước đánh rụng ngươi đầy miệng răng, đồng thời đem ngươi trói lại vào phố vị kia. Có hay không hình ảnh? Bắc Hàn cười là nói. Nơi đây tình huống rất nhanh kinh động đến không ít tu sĩ. Tàng kinh các chính là tu hành chỗ, là không thể chiến đấu, bất quá đang tu hành giới địa vị một mực cực kỳ đặc thù. Xem như đan tiên lâu lần này nhất yêu nghiệt mấy cái thiên kiêu một trong, Bắc Hàn 70 tuổi bước vào đan tiên chi cảnh, tại Lôi Diệu Tiên Tông địa vị cực cao. Hơn nữa Bắc Hàn phía sau có vương tông bối cảnh, hắn sợ gì đến Lôi Diệu Tiên Tông, hoàn toàn là hướng về phía Tử Ly đến. Tử Ly, Lôi Diệu Tiên Tông đệ nhất mỹ nhân, tông chủ Tử Vân muội muội. Nghe nói Tử Vân phụ mẫu tại 7000 tuổi thời điểm sinh hạ nữ nhi, cùng Tử Vân chênh lệch ngàn tuổi, bây giờ 50 tuổi đã là nhị tinh đan tiên, đặt ở bán thần hải phiến khu vực này. Cũng coi là thanh danh hạt khởi hạng người. Cảnh giới tu hành càng cao, tăng lên cảnh giới càng khó. Đừng nhìn Bắc Hàn bây giờ 70 tuổi đã là nhất tinh đan tiên, nhưng mà muốn tăng lên tới nhị tinh đan tiên, 500 tuổi trước đó đều không biết có thể hay không làm đến. Bắc Hàn sau lưng tông môn là Đan Tông, hắn đến Lôi Diệu Tiên Tông cũng là vì truy cầu Tử Ly, đón dâu Tử Ly, vì sau lưng tông môn thu hoạch được một vị đan đạo yêu nghiệt. Đối với việc này, sau lưng của hắn Vương Tông duy trì, Lôi Diệu Tiên Tông tự nhiên cũng nhạc vu kiến thành, dù sao có thể cùng đan đạo Vương Tông dính líu quan hệ. đối với Lôi Diệu Tiên Tông cũng là vô cùng tốt. Nếu không có có Nam Cung Vân Thục đem Lôi Diệu Tiên Tông cấp bậc kéo cao không ít, đổi thành mấy chục năm trước, Lôi Diệu Tiên Tông khả năng còn được quỳ xin lấy đem Tử Ly gả đi. Lại sao cần Bắc Hàn tới truy cầu? Có như thế bối cảnh, Bắc Hàn đương nhiên không có đem Cổ Trường Thanh coi ra gì. Nam Cung Vân Thục gia nhập Đế Tông không giả, nhưng là chỉ là một cái hạch tâm đệ tử thôi. Còn không có tư cách tại Vương Tông trước mặt đùa nghịch hoành. Tử Ly nàng này, cực kỳ chính trực, đối với Cổ Trường Thanh hành động phi thường không quen nhìn. Nàng cùng Cổ Trường Thanh là cùng nhau lớn lên, hồi nhỏ hai người cũng coi như hai nhỏ vô tư, chỉ bất quá Cổ Trường Thanh bởi vì thân thể thiếu hụt, làm việc càng ngày càng ngang ngược càng trở, để cho Tử Ly cùng Cổ Trường Thanh cuối cùng đi ngược lại. Mà bởi vì Tử Vân nhiều lần bao che Cổ Trường Thanh bị tông môn tu sĩ lên án, Cổ Trường Thanh nhưng vẫn không biết hối cải, việc này để cho Tử Ly cực kỳ phẫn nộ. Thậm chí nói ra dạng này con sâu làm rầu nồi canh liền không nên tại Lôi Diệu Tiên Tông câu nói này. Bắc Hàn biết rõ Tử Ly chán ghét Cổ Trường Thanh, cho nên mới có thể một khi nhục Cổ Trường Thanh đến thu hoạch được Tử Ly hảo cảm. Ngay từ đầu, Bắc Hàn xem như gặp kiện bất bình rút đao tương trợ, về sau, liền thuần túy là lấy khi nhục Cổ Trường Thanh làm vui. Nói đến, linh quý Cổ Trường Thanh cũng bất quá hơn 50 tuổi cũng đã là nhân tiên, theo đạo lý mà nói, cũng coi là đỉnh cấp yêu nghiệt. Chỉ bất quá mọi người đều biết, Cổ Trường Thanh tu vi hoàn toàn là Tử Vân dùng đan dược mạnh mẽ kéo lên đi. Chỉ có tu vi, chiến lực lại cực kỳ không chịu nổi, chính là cùng là nhân tiên đang tu, đều có thể đè ép Cổ Trường Thanh đánh. Phải biết, đang tu đúng không am hiểu chiến đấu. Bắc Hàn lại tại khi nhục Cổ Trường Thanh. Ha ha, cái gì gọi là khi nhục, cái này gọi là hành hiệp trượng nghĩa. Coi như hết, cái gì hành hiệp trượng nghĩa, còn không phải là vì để cho Tử Ly sư muội vui vẻ. Cổ Trường Thanh tại trong tàng kinh các tu hành, cũng không làm chuyện xấu a. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ ở một bên nghị luận ầm ĩ. Chỉ bất quá nói chuyện công bằng tu sĩ cơ bản đều giấu đầu lộ đuôi, tại Bắc Hàn lạnh lùng ánh mắt đảo qua mọi người về sau, loại này ngôn ngữ tất cả đều biến mất. Mảnh này tàng kinh các thuộc về cấp thấp nhất tàng kinh các, đại đa số là một chút đạo pháp cơ sở, cũng không trân quý, tất cả nội môn tu sĩ đều có thể tự do xuất nhập. Nhưng là lại thấp chờ tàng kinh các cũng là tàng kinh các, đối với chiến đấu là rõ lệnh cấm dừng lại, phụ trách trông coi tàng kinh các là một tên nữ trưởng lão. Chính là một người trung niên mỹ phụ. Nữ trưởng lão hiển nhiên cũng phát hiện trước mắt sự tình, ánh mắt liếc nhìn Bắc Hàn, có chút suy tư về sau, liền híp mắt tiếp tục tu hành. Bắc Hàn phía sau thế nhưng là Vương Tông, tuy nói hắn tại Lôi Diệu Tiên Tông nhìn như đệ tử đồng dạng tu hành, kỳ thực mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Chính là trưởng lão, cũng không muốn vì loại chuyện nhỏ nhặt này trêu chọc Bắc Hàn, đến mức Cổ Trường Thanh. Ha ha, một cái linh quý thôi. Năm đó dù sao cũng là dốc hết một tông chi lực luyện chế khôi lỗi. Cho nên đại đa số trưởng lão đều biết Cổ Trường Thanh tình huống, chỉ bất quá đều ký giữ bí mật khế ước thôi. Cổ Trường Thanh cũng đại khái ở chung quanh tu sĩ trong lời nói đã biết tình huống, đối với linh quý đã từng khi nam phách nữ hành vi, hắn cũng không đồng ý. Nhưng là đối với Bắc Hàn loại người này, hắn đồng dạng không có hảo cảm. Nơi này là tàng kinh các. Cổ Trường Thanh nghĩ, mịt mờ đánh ra một đạo thủ quyết, nói tiếp, ngươi chẳng lẽ muốn ở tàng kinh các động thủ? Ha ha ha, Cổ Trường Thanh, ngươi sẽ không cho rằng Lôi Diệu Tiên Tông sẽ bảo hộ ngươi tên cặn bã này à. Đừng nói tàng kinh các, liền xem như tông môn đại điện, lão tử muốn đánh ngươi cũng liền đánh. Bắc Hàn nghe vậy cười sang sảng nói. Lời này quả thực có chút đại nghịch bất đạo, nhưng là cửa này nhất thời sảng khoái, một mực cửa này một mực sảng khoái, ai dám đánh hắn tiểu báo cáo. Bắc Hàn, ngươi nhất định như thế đại nghịch bất đạo, đừng quên, ngươi chỉ là một cái thân truyền đệ tử, liền như thế quấy rối tông quy sao. Cổ Trường Thanh biểu hiện ra hoảng sợ biểu lộ. Ngoài mạnh trong yếu nói, Bắc Hàn nhìn xem Cổ Trường Thanh như vậy, lập tức tâm tình vô cùng tốt, hàng năm khổ tu, 70 tuổi tâm tính cùng người trẻ tuổi không có khác nhau quá nhiều, dù sao không phải là phàm vực tu sĩ, trải qua trọng tài năng phi thăng. Làm sao dẫm người có khoái cảm, tại không thể dẫm người địa phương dẫm người, đánh vỡ quy củ, hưởng thụ đặc quyền, mãi mãi cũng là thích nhất. Hắn nơi này phách lối nữa cũng không sao, chỉ cần không phải ngay trước những tông môn kia cao tầng nói liền không sao. Đến mức tàng kinh các trưởng lão, hắn sau đó đưa tặng một chút đan dược cao cấp, tự nhiên cũng có thể làm cho đối phương vui vẻ ra mặt. Cuồng về cuồng, Bắc Hàn cũng không phải thật ngu xuẩn. Nhìn xem Cổ Trường Thanh hoảng sợ bộ dáng, Bắc Hàn cảm giác hôm nay dẫm Cổ Trường Thanh so với lần trước tại trên quảng trường dẫm hắn càng làm cho hắn cao hứng. Cái này giống chuyện nam nữ, phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng thay đồ, thương hội, dạ ngoại luôn luôn để cho người ta có loại khác kích thích. Cổ Trường Thanh, nói xong sao? Nói xong ta cần phải thu thập ngươi tên cặn bã này. Bắc Hàn câu câu không rời cặn bã, cái này cũng là vì để cho người chung quanh đem chuyện này truyền ra thời điểm có thể có một cái thuốc đẹp phiên bản tiến vào Tử Ly lỗ tai. Bắc Hàn, ngay trước muốn ở chỗ này xuất thủ. Ngươi chỉ là đang tu, ngươi có thể đánh không lại ta. Cổ Trường Thanh ra vẻ khẩn trương nói. Ta rất sợ, ha ha ha, rất sợ đó. Bác Hàng lúc này lộ ra khoa trương nụ cười, đồng thời nhìn về phía chung quanh chân chó. Đi theo phía sau hắn, chân chó lúc này nhao nhao lộ ra khoa trương nụ cười. A nha nha, ghê gớm, Cổ Trường Thanh có thể đánh được Bác Hàng sư huynh, ha ha ha ha. Vừa nói, đám tu sĩ này địa tiên tu vi chậm rãi bộc phát, đừng nói Cổ Trường Thanh đánh không lại Bác Hàng, thật đánh thắng được lại như thế nào. Những người này cũng là đi theo Bác Hàng cùng đi Lôi Diệu Tiên Tông tu hành, trên thực tế, xem như Vương Tông cho Bác Hàng xứng một chút hộ vệ. Đương nhiên, Bác Hàng muốn đi làm đệ tử, chính là Vương Tông, cũng không khả năng cho hắn xứng một chút thực lực quá mạnh hộ vệ. Chính là xem trò vui, tu sĩ cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười, mà những năm này mới tiến vào tông môn đệ tử là nguyên một đám lộ ra vẻ không hiểu. Sư huynh, Đan Tu xác thực không am hiểu chiến đấu nha. Có mới nhập môn sư muội nghi ngờ nói. Đan Tu không am hiểu chiến đấu không giả, nhưng là không bao gồm Bác Hàng sư huynh. Pháp Tu am hiểu chiến đấu không giả, nhưng là không bao gồm Cổ Trường Thanh. Vị này của sư huynh tuấn tú lịch sự, cũng là nội môn đệ tử, vì sao đại gia như thế nhằm vào hắn, còn nói là người cặn bã. Mặt khác, tàng kinh các thế nhưng là cấm chế chiến đấu. Hi hi, sư muội năm ngoái mới nhập tông, không hiểu rõ lắm chuyện này, này Cổ Trường Thanh a, chỗ của hắn không được, còn cưỡng bách không ít sư muội đi phục thị hắn. Nghe nói có ba vị sư muội ấp a ấp uống một đêm, người này quả thực là. Trong lúc nhất thời, có người không chút khách khí đem Cổ Trường Thanh sự tình nói ra. Ngươi nói người như vậy càng bà ở tàng kinh các có phải hay không đến thu thập. Cổ Trường Thanh nghe vào trong tai, nhưng lại cũng chậm chậm biết Linh Quý trước đó tao ngộ sự tình. Ban đầu ở phàm vực trở thành Sở Vân Mạc thời điểm, Sở Vân Mạc là thiên hiếu, bây giờ tại tiên vực thay thế Linh Quý, này Linh Quý lại không cái kia năng lực. Tiểu gia đây là đòn kiêng lên. Tiểu gia một đêm một lần, một lần một đêm lại bị những người này như thế nói xấu, biết bao đáng hận. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cô. Tiêu trực tiếp dung nhập thức hải, không thèm để ý, béo bảo là tức giận cái mông hướng về phía hắn, bởi vì lúc trước Lam Diệp tắm rửa thời điểm, Cổ Trường Thanh không chỉ không có gọi hắn, còn cần thần thức đem hắn cảm giác phong tỏa. Vì thế, béo bảo tức giận đến ròng rã 30 tức ăn không vô linh quả. Nghe nói Cổ Trường Thanh tai nạn xấu hổ, mới nhập tông đệ tử nhìn về phía Cổ Trường Thanh biểu lộ cũng trở nên có chút khinh thường. Bắc Hàng không gấp động thủ, mà là tùy ý những người này mở miệng vũ nhục Cổ Trường Thanh. Bắc Hàng bên người chân chó càng là ngôn ngữ ác độc. Tốt rồi, Cổ sư đệ, hiện tại liền làm phiền ngươi, ta đây không am hiểu chiến đấu đang tu thu thập một trận a. Bắc Hàng hai tay bóp quyền, khóe miệng mỉm cười, âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp theo, Bắc Hàng xoa nắm đấm chậm rãi hướng đi Cổ Trường Thanh, trước đó đánh nát răng đã mọc ra lần nữa rồi a. Cái kia ta tiếp tục đánh nát nó tốt rồi. Cổ Trường Thanh, kiên nhẫn một chút, sẽ rất đau. Ha ha ha ha. Vừa nói, Bắc Hàng tiên lực phun trào, lập tức ngăn chặn Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía tàng kinh các trưởng lão phương hướng, Thẩm trưởng lão, chẳng lẽ ngươi mặc kệ việc này? Nữ trưởng lão là Phàn Phất lão tăng nhập định đồng dạng, lâm vào tu hành bên trong, không biết chuyện ngoài giới. Hiển nhiên, nàng cũng biết trực tiếp mặc kệ lời nói, có hại tông môn uy nghiêm, tuy nói Lôi Diệu Tiên Tông không ngăn cản tông môn giữa đệ tử chiến đấu, nhưng là tàng kinh các không thể chiến đấu tông quy vẫn tồn tại. Bắc Hàng, ngươi chớ có khinh người quá đáng, ngươi nếu là lại bức ta thực sự muốn ra tay. Cổ Trường Thanh thất kinh nói. Ô hô, nhanh, mau ra tay, có năng lực, ngươi hôm nay động thủ đánh chết ta, đến, hướng về đánh. Bắc Hàng lúc này cười tủm tỉm đem mặt đưa tới. Ba, một bàn tay vang lên, Bắc Hàng trực tiếp cảm giác đầu một mộng, một cổ không thể nào hiểu được lực lượng lập tức tại hắn trên mặt bộc phát, sau một khắc, hắn tiên lực trực tiếp bị cổ lực lượng này đánh tan. Quanh, Bắc Hàng trọng trọng ngã xuống đất, ánh mắt mê mang. Đại gia đều thấy được, là Bắc Hàng để cho ta xuất thủ. Cổ Trường Thanh cao giọng nói. Tiếp lấy một cước giẫm ở Bắc Hàng trên mặt, tiểu gia đời này chưa từng nghe qua hèn như vậy yêu cầu. Cổ Trường Thanh, ngươi làm gì? Một đám chân chó lập tức hoàng hồn, cả giận nói. Làm Bắc Hàng a, mát mù sao? Hỏi một chút hỏi, chuyện gì đều hỏi ngươi cha. Muốn chết. Chúng tu sĩ nghe vậy lúc này gầm thét, phế hắn. Một đám địa tiên tu sĩ công kích, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, không đáng kể chút nào. Nhưng là đối với Linh Quý mà nói, vậy coi như cực kỳ không bình thường, Cổ Trường Thanh có thực lực, cũng phải cất giấu. Quanh. Một đám tu sĩ phóng tới Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh một cước đạp xuống, Bắc Hàng lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Đến, đánh chết ta, nhưng ta chết trước vẫn là Bắc Hàng chết trước. Cổ Trường Thanh cao giọng nói. Lập tức, một loại khí thế hùng hổ tu sĩ khí thế lập tức phát triển mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh thu hồi chân phải, tiên lực chấn động, Bắc Hàng bay thẳng lên. Cổ Trường Thanh một cái tay bắt lấy Bắc Hàng chân, lôi đình chi lực quán thâu đến Bắc Hàng trên người, lập tức, Bắc Hàng thân thể lập tức cứng ngắc. Ngay tiếp theo tóc đều trở nên thẳng tắp. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh vung Bắc Hàn liền đánh tới hướng một đám tu sĩ, địa tiên không tầm thường đúng không? Địa tiên khi dễ người đúng không? Ta Cổ Trường Thanh liền một cái nhân tiên, nơi đó là các ngươi đối thủ, nhưng là muốn ta khuất phục, không có khả năng. Ba, một bàn tay đem một tên tránh né Bắc Hàn thân thể địa tiên quốc bay, Cổ Trường Thanh trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, hôm nay, cho dù chết, ta cũng sẽ không cúi đầu, đến a, có năng lực giết chết ta. Đùng đùng. Lại là hai cái bàn tay đem hai vị vì ngăn ngừa làm bị thương Bắc Hàn mà vội vàng tránh né địa tiên quốc bay. Kỹ vào mình bối cảnh hùng hậu, ba ngày ban mặt phía dưới khi dễ người. Còn có thiên lý sao? Còn có phương pháp sao? Ta Cổ Trường Thanh thực lực yếu, liền phải bị các ngươi ức hiếp sao? Nói cho các ngươi biết, ta uy vũ không khuất phục, không bị tiền bạc cám dỗ. Cổ Trường Thanh quá to, một cước dẫm ở bị đánh mộng ngã trên mặt đất địa tiên trên người, bàn tay không muốn mạng kéo xuống, không bị tiền bạc cám dỗ, không bị tiền bạc cám dỗ. Đường đường địa tiên, đương nhiên không sợ Cổ Trường Thanh, vấn đề là Cổ Trường Thanh trong tay có bị điện giật thẳng tắp Bắc Hàn đây, hắn căn bản không dám bộc phát tiên lực, nếu không, một khi làm bị thương Bắc Hàn, hắn còn có đường sống. Chỉ là bị Cổ Trường Thanh như vậy kéo xuống đi cũng không được biện pháp, nghe Cổ Trường Thanh lý do thoái thác, cái kia địa tiên vội vàng lấy ra bản thân trữ vật giới chỉ. Cổ Trường Thanh tiếp nhận trữ vật giới chỉ sau tiện tay thu hồi, tiếp lấy đứng người lên phóng tới cái khác địa tiên. Hôm nay, liền xem như chiến tử ở đây. Phục dụng độc đang chết đi, cũng sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cổ Trường Thanh giận dữ hết, nói gọi là một cái bi tráng, vấn đề là, ngươi mẹ nó bi tráng cái cầu a. Vừa nói, Cổ Trường Thanh vung lấy Bắc Hàn liền đánh tới hướng một vị địa tiên tiên lực phong bạo. Cái kia địa tiên vội vàng thu hồi tiên lực, cái tiếp theo, Bắc Hàn đầu liền hung hăng nện ở trên đầu của hắn. Cổ. A. Trường. A được. Bắc Hàn muốn nói chuyện, nhưng mà lôi đình điện hắn một mực được. Vây xem tu sĩ nhao nhao mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Gọi thẳng tên của ta, ngươi là muốn uy hiếp ta, muốn giết ta sao? Ta nhỏ yếu như vậy, căn bản không phản kháng được. Nhưng là, hôm nay, ta Cổ Trường Thanh chính là chiến tử ở đây, cũng phải vì thế gian này muốn một công đạo cùng thái bình. Bắc Hàn, ngươi đừng muốn cho là mình có thể một tay che trời. Đắc. Quả nhiên phách lối, làm ra loại chuyện này, thậm chí ngay cả một câu lời cũng không muốn nói. Cổ Trường Thanh bi phận nói, vung lấy Bắc Hàn tiếp tục hướng về trước mặt tiên phóng đi. Những đức kia tiên lập tức chửi mẹ, nguyên một đám cực tốc trời xa, ngươi đừng tới a. Đường đường địa tiên, bị nhân tiên đuổi theo chạy, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Vấn đề là bọn họ liền hơi cường đại một điểm tiên lực, cũng không dám bộc phát, ngay cả hộ thể tiên lực lúc bộc phát. Cổ Trường Thanh tiện nhân này đều còn Bắc Hàn làm khiên thịt làm tiên lực trùng kích. Thế thì còn đánh như thế nào? Chạy. Tàng Kinh Các lại lớn như vậy, chạy đi đâu? Rời đi Tàng Kinh Các. Cái kia Bắc Hàn làm sao bây giờ? Hơn nữa, Cổ Trường Thanh tại Bát Đế Lâm bên trong chiếm được kỳ ngộ gì, làm sao tốc độ nhanh như vậy? Rất nhanh, lại một vị địa tiên bị Cổ Trường Thanh dẫm ở dưới chân cho đi mười mấy cái tát, một bên đánh còn vừa nói không bị tiền bạc cám dỗ. Phú quý hai chữ, phi thường văn dội. Thẳng đến vị này địa tiên chủ động giao ra trữ vật giới chỉ, Cổ Trường Thanh vừa rồi kéo lấy Bắc Hàn tiếp tục đuổi vị kế tiếp. Địa tiên khi dễ nhân tiên, này chính là các ngươi nói. Túng bất tử, ta cũng không e ngại các ngươi cường đạo. Túng nghìn chết, ta cũng tuyệt không khuất phục. Cho dù chết vạn lần, ta cũng muốn công đạo. Cổ Trường Thanh tiếp tục bi phận nói. Xem trò vui tu sĩ là đã hoàn toàn lộn xộn, nải nải, chỉnh nhiệt huyết như vậy là cái gì quỷ? Còn lại mấy tên địa tiên nhìn xem bi tráng đuổi theo bọn họ chặt Cổ Trường Thanh, kém chút phun ra một hơi lão huyết. Chúng ta đều không dám ra tay, sợ tổn thương Bắc Hàn. Ngươi mẹ nó nói chúng ta địa tiên còn mạnh lăng nhược. Coi là người. Cổ Trường Thanh tốc độ rất nhanh, ở Tàng Kinh Các cái này có hạn không gian, bọn họ rất dễ dàng liền bị Cổ Trường Thanh đuổi kịp. Mà chỉ muốn đuổi kịp, chính là mấy cái lớn bức túi. Muốn dùng tiên lực bức lui Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh liền lấy Bắc Hàn làm bia đỡ đạn, sơ ý một chút liền đem Bắc Hàn cho bắn chết. Chưa thấy qua vô sĩ như vậy tu sĩ. Trong lúc nhất thời, trong Tàng Kinh Các gà bay chó chạy, xem trò vui tu sĩ nhao nhao lẫn mất xa xa, rất sợ Cổ Trường Thanh đem bọn họ cũng thu thập một trận. Dừng tay. Thẩm Trưởng lão không nhìn nổi, muốn là Cổ Trường Thanh bị như vậy khi nhục, nàng cũng mặc kệ, nhưng là Bắc Hàn thế nhưng là vương tông tu sĩ. Thẩm Trưởng lão không cần xuất thủ, đệ tử biết rõ ngươi đổi khổ tâm, biết rõ ngươi không dám trêu chọc Bắc Hàn, trêu chọc vương tông. Cổ Trường Thanh không hiểu rõ Bắc Hàn, bất quá vừa rồi chung quanh tu sĩ nghị luận thời điểm, hắn cũng biết Bắc Hàn dựa vào cái gì dám không nhìn linh quý phía sau Nam Cung Vân Thuộc. Việc này, từ đệ tử một người chống được, không cần Thẩm Trưởng lão vì ta chủ trì công đạo. Nữ trưởng lão phi hành thân thể mạnh mẽ định trên không trung, trong lúc nhất thời có chút mộng. Ta mẹ nó không phải đến ngăn cản ngươi sao? Không phải, đại ca, ngươi là làm sao đem mình định nghĩa là người bị hại? Cổ Trường Thanh thân hình bỗng nhiên dừng lại, phảng phất đã tin bị lực than đồng dạng. Nhân tiên cùng địa tiên chênh lệch xác thực không phải ta có thể vượt qua. Gia Gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của ta, đừng nói nữa, ngươi mẹ nó mỗi lần nói lời này chuẩn không chuyện tốt. Một đám địa tiên khóc không ra nước mắt. Chỉ thấy Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên, một đống thú phân xuất hiện ở trên. Ta dựa vào, con hàng này trong trữ vật giới chỉ lại có thứ này. Một đám tiên tu nhịn không được mở to ánh mắt. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh đem bát hàng điện thẳng tốc đâm vào phân và nước tiểu. Không muốn. Một đám địa tiên lập tức sắp nứt cả tim gan, bát hàng càng là điên cuồng dạy dụa, đắc đến. Cho nên, ta chỉ có thể cho ta vũ khí phụ ma. Phụ ma, đây chính là ngươi nói phụ ma. Một đám tu sĩ ngạc nhiên. Thường nói, vũ khí dính cước, thần vương cái thế, trận chiến này. Phốc. Ngay tiếp theo bát hàng đầu cùng nhau đưa như trong phân và nước tiểu, Cổ Trường Thanh thân hình thẳng tắp, một tay bắt lấy bát hàng chân. Thanh âm kiên định nói, không thắng không về. Mẹ a, đại ca ngươi mẹ nó nhập vai diễn quá sâu. Một đám địa tiên khóe miệng không ngừng co rúm. Xem trò vui tu sĩ kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Cổ Trường Thanh, một chút không hiểu rõ Cổ Trường Thanh tân tấn đệ tử càng là trợn mắt khóc mồm. Đến mức Bác Hàng, muốn chết tâm đều có. Ai tới mau cứu ta nghĩ về nhà. Bác Hàng nước mắt vừa mới chảy ra, liền bị lôi đình điện thành hư vô. Tóc cứng ngắc như thương nhọn, Cổ Trường Thanh hú lên quái dị phóng tới còn lại địa tiên. Một đám địa tiên nhìn xem dính cước Bắc Hàng, nổi điên tựa như cực tốc trời xa, ngươi không được qua đây à. Thẩm trưởng lão cũng là có chút trứng. Ngực đau. Chỉ là lúc này nàng nhất định phải xuất thủ. Cổ Trường Thanh đủ. Thẩm trưởng lão đại ớt tiên uy nghiêm bộc phát, lập tức khóa chặt Cổ Trường Thanh. Nhưng mà Cổ Trường Thanh căn bản không nhìn hắn uy áp, tiếp tục đuổi chạm đất tiên huy động trong tay thần khí. Một đám địa tiên kêu cha gọi mẹ. Phụ ma hiệu quả tuyệt hảo. Thẩm trưởng lão kinh ngạc. Đại ớt tiên uy áp đối với Cổ Trường Thanh dĩ nhiên không hề có tác dụng. Cổ Trường Thanh thế nhưng là hấp thu qua thần niệm tủy, chính là thần đế uy áp cũng có thể không nhìn, huống chi chỉ là đại ớt tiên uy áp. Không có nghĩ lại quá nhiều, Thẩm trưởng lão trực tiếp xuất thủ, một đạo tiên lực sợi tơ phóng tới Cổ Trường Thanh, nàng muốn đem Cổ Trường Thanh trói lại. Nhưng vào lúc này, chạy Cổ Trường Thanh đột ngột đem Bắc Hàng thu hồi, khe đích cực kỳ nguy cấp ngăn trở tiên lực sợi tơ. Bắc Hàng lập tức cảm giác hoa cốt siết chặt, muốn thống khổ kêu ra tiếng. Hiểu tại lôi đình điểm kích phía dưới, trừ bỏ thân hình cứng ngắc phát trung, cái gì cũng làm không. Thẩm trưởng lão, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Cổ Trường Thanh cao giọng nói. Thẩm trưởng lão lúc này sắc mặt tối đen, bị đuổi giết địa tiên là đều là ngay tại chỗ, nguyên một đám hoảng hốt nhìn xem Thẩm trưởng lão. Trưởng lão ngươi có này ham mê. Im miệng. Thẩm trưởng lão giận không nhịn được. Cổ Trường Thanh, ngươi nếu là không dừng tay lại, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Cái gì? Cổ Trường Thanh một tiếng hô to. Trong thanh âm cực điểm hoảng hốt cùng phẫn nộ, tám tên địa tiên vây công ta chỉ là nhân tiên, thân làm tông môn trưởng lão, không chỉ có không vì đệ tử chủ trì công đạo, dĩ nhiên cùng nhau khi nhục tông môn đệ tử. Đường đường trưởng lão, như thế bất công. Ngươi đúng là như vậy thì phi bất phân người. Chung quy là gửi gắm sai. Hôm nay, ta Cổ Trường Thanh dù chết, cũng sẽ không khuất phục. Cổ Trường Thanh gầm thét, nắm lấy bát hàng liền phóng tới Thẩm trưởng lão. Thẩm trưởng lão, muốn chiến liền chiến. Quanh. Cổ Trường Thanh phảng phất bạo khí đồng dạng, tiên lực bỗng nhiên nổ tung, thân hình hắn lập tức xuất hiện ở trong trước mặt trưởng lão. Thẩm trưởng lão lập tức sững sờ, không tốt, hướng ta đến rồi. Tiên lực nổ tung, Thẩm trưởng lão trước tiên liền muốn trấn áp Cổ Trường Thanh. Nhưng mà tất cả tiên lực toàn bộ bị Bắc Hàng thân thể ngăn trở, Bắc Hàng sinh mệnh khí tức lập tức trở nên suy yếu vô cùng. Thẩm trưởng lão xin dừng tay. Một đám địa tiên vội vàng hét lớn. Nói đùa, bọn họ là đấu không lại Cổ Trường Thanh sao? Bọn họ là không dám đả thương Bắc Hàng. Ngươi đại ớt tiên lực bộc phát, coi như giết Cổ Trường Thanh lại như thế nào, Bắc Hàng cũng phải cái thứ nhất chết. Thẩm trưởng lão nghe vậy bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng bay ngược, đồng thời dựa vào tu vi khí tức điên cuồng áp chế Cổ Trường Thanh. Nhưng mà tu hành giới thường thấy nhất khí tức áp chế ở Cổ Trường Thanh trên người căn bản không có tác dụng. Con hàng này mang theo thú cức chi uy, quả nhiên là đại sát tứ phương, không thể ngăn cản. Thẩm trưởng lão cũng cảm nhận được cái khác địa tiên bất đắc dĩ. Rầm rầm rầm. Thẩm trưởng lão cực tốc bay ngược, hắn trước tiên bay khỏi tàng kinh các. Nàng cũng không có ngu như vậy, ở tàng kinh các nhỏ như vậy địa phương bị Cổ Trường Thanh truy, coi như nàng tốc độ đầy đủ nhanh, nhưng là như thế tiểu không gian cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Cổ Trường Thanh cũng không ngốc, phú quý không tới tay, hắn cũng sẽ không ra ngoài. Đi ra, nếu là hắn đuổi được những cái này địa tiên, đây không phải là lộ tệ sao? Hắn coi như tại Bát Đế Lâm chiếm được kỳ ngộ, tốc độ sau cùng dai càng nhanh, nhưng là tại bên ngoài lớn như vậy không gian đuổi kịp địa tiên. Coi như có chút nghịch thiên. Dù sao, hắn liền là cái linh quý A, không phải là cái gì định cấp yêu nghiệt. Một đám địa tiên ước gì Cổ Trường Thanh lao ra, hết lần này tới lần khác Cổ Trường Thanh từ bỏ Thẩm trưởng lão, tiếp tục đuổi giết bọn họ. Thẩm trưởng lão có thể đi, bọn họ không thể đi à, nếu không, Bác Hàng có chuyện bất trắc, bọn họ chịu không nổi. Trong lúc nhất thời, Tàng Kinh Các lần nữa gà bay chó chạy, Cổ Trường Thanh Ngôn từ chuẩn xác, bắt được một cái chính là không bị tiền bạc cám dỗ. Mà gặp được thà bị bàn tay cũng không giao ra tài nguyên kiên cường địa tiên, Cổ Trường Thanh chỉ có thể ở trong bi thống đem Bác Hàng tốc hướng về phía miệng hắn liền nang xuống dưới. Không thể dùng tiên lực bức lui Cổ Trường Thanh, liền xem như địa tiên, bị Cổ Trường Thanh bắt được cũng căn bản cũng trốn không thoát. Thật giống như có người đem ngươi đặt ở trên mặt đất, ngươi có thể tránh thoát lại không dám dùng sức đồng dạng. Chờ Cổ Trường Thanh đem địa tiên trữ vật giới chỉ toàn bộ đem tới tay, hắn vừa rồi dừng lại. Mà không đỏ hơi thở không gấp cố gắng thở dốc mấy tiếng, lần này huyết chiến, ta đã thiêu đốt tinh hồn. Thiêu đốt đại gia ngươi. Một đám tu sĩ nhịn không được nhổ nước bọt. Hôm nay, thế muốn đòi cái công đạo. Vừa nói, Cổ Trường Thanh tại chỗ có người chấn kinh ánh mắt bên trong lấy ra một cái ghi chép tiên tinh. Tiên lực tràn vào ghi chép tiên tinh bên trong, sau một khắc, một đạo cực kỳ phách lối lời nói bị phóng đại vô số lần vang vọng toàn bộ Tàng Kinh Các, đừng nói Tàng Kinh Các, liền xem như tông môn đại điện, lão tử muốn đánh ngươi cũng liền đánh. Lời này chính là trước đây không lâu Bắc Hàng tùy tiện ngôn ngữ. Cửa này nha, ai cũng ưa thích. Hỏi cái nào gia môn, cũng là 20cm không thể ngắn nữa. Vấn đề là, Cổ Trường Thanh cái gì tu vi, hắn làm sao làm được gạt mọi người mở ra ghi chép tiên tinh. Tất cả mọi người không phải người ngu, cửa này còn để lại chứng cứ, đó là ngu xuẩn. Ghi chép tiên tinh lơ lửng tại Cổ Trường Thanh bên cạnh, một câu không ngừng lặp lại, tiếp lấy Cổ Trường Thanh đánh ra khứ trần quyết đem tất cả phân và nước tiểu khứ trừ. Kéo lấy Bác Hàng đạp không bay về phía tông môn đại điện. Con hàng này muốn làm cái gì? Vừa ăn cướp vừa la làng. Lúc này chẳng lẽ không phải Bác Hàng đi tông môn đại điện cáo trạng Cổ Trường Thanh sao? Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ đều là cảm thấy một trận lộn xộn. Đây là cái kia hiếp yếu sợ mạnh Cổ Trường Thanh. Phải biết, tiến vào Bát Đế Lâm trước đó, Cổ Trường Thanh mặc dù ngang ngược càng trở, nhưng là thấy đến Bác Hàng loại này địa vị đại tu sĩ, vẫn là vô cùng sợ. Lần trước Bác Hàng đá nát Cổ Trường Thanh đầy miệng răng, cột hắn ở toàn bộ Lưu Diệu Tiên Tông đi một lần, hắn cũng không dám thả một cái rắm. Lần này lại dám như vậy chỉnh Bác Hàng. Hắn thật, chẳng lẽ cho là hắn cái kia mẫu thân có thể tại Vương Tông trước mặt kiên cường. Đừng nói Tàng Kinh Các, liền xem như tông môn đại điện, lão tử muốn đánh ngươi cũng liền đánh. Đừng nói Tàng Kinh Các, liền xem như tông môn đại điện, lão tử muốn đánh ngươi cũng liền đánh. Đừng nói Tàng Kinh Các, liền xem như tông môn đại điện, lão tử muốn đánh ngươi cũng liền đánh. Loa lớn từ Tàng Kinh Các một đường nói đến tông môn đại điện. Đi ngang qua trưởng lão, đệ tử đều là ngây người nhìn xem Cổ Trường Thanh kéo lấy đã gần chết Bác Hàng một đường bay về phía tông môn đại điện. Bác Hàng sư huynh lại tại sửa chữa Cổ Trường Thanh. Ta lau, không đúng sao, tựa như là Cổ Trường Thanh nắm lấy Bác Hàng sư huynh đang bay về phía đại điện. Bác Hàng sư huynh không phải một mực tìm Cổ Trường Thanh phiền phức sao? Mấy năm trước, Cổ Trường Thanh thế nhưng là bị Bác Hàng chắn mấy tháng không dám ra ngoài a. Cổ Trường Thanh tiến vào Bát Đế Lâm cũng là vì tránh né Bác Hàng sư huynh. Làm sao lần này Cổ Trường Thanh lại đem Bác Hàng sư huynh thu thập? Giờ phút này, đại điện bên trong, Tử Vân chờ một đám tông môn cao tầng tất cả đều hội tụ ở này, mà đại điện bên trong, Thẩm trưởng lão đang tại thêm mắm thêm muối đem Tàng Kinh Các sự tình bẩm báo lên trên. Làm càng, cái này linh quý, quả thực vô pháp vô thiên, dĩ nhiên tại trong Tàng Kinh Các ra tay với Bác Hàng. Một đạo nặng nề thanh âm vang lên, chỉ thấy Tử Vân chéo phía bên trái vị trí đầu tu sĩ một chưởng vỗ tại bờ trên bàn, đứng người lên tức giận nói. Tông môn đại điện hội nghị không phải hoàng đế vào triều sớm, những tu sĩ này cũng không phải quy củ đứng ở phía dưới, đại đa số trưởng lão đều có bản thân chỗ ngồi. Tông chủ, lần này, bất kể như thế nào đều muốn nghiêm trị kẻ này. Người này nhìn về phía Tử Vân, tức giận nói. Đây là người lão giả, đấng mày râu tóc trắng, khuôn mặt vẻ già nua. Hiệu khí tức hùng hậu, tinh khí thần vô cùng tốt, cửu cư cao vị để cho hắn có loại không giận mà uy khí chất. Hai mắt có thần, kế ác như cừu, người này chính là Lưu Diệu Tiên Tông đại trưởng lão Ngô Thiên Cừu. Đồng dạng, người này cũng là tông môn chấp pháp điện điện chủ, làm người bảo thủ, làm việc công chính. Đối với Cổ Trường Thanh nhiều lần phá hư tông quy sự tình, Ngô Thiên Cừu đối với Cổ Trường Thanh giác quan cực kém. Thế nhưng có Tử Vân che chở, thêm thượng Cổ Trường Thanh thân phận đặc thù, hắn cũng không thể tránh được. Hiểu lần này, Cổ Trường Thanh lại dám ở Tàng Kinh Các động thủ, còn cưỡng ép Bác Hàng đối với trưởng lão xuất thủ. Đại nghịch bất đạo, vô pháp vô thiên. Tử Vân lập tức cảm giác trở nên đau đầu, nàng cũng biết Cổ Trường Thanh không lấy thích, nhất là xưa nay cương trực công chính Ngô Thiên Cừu, nhiều lần nói qua phải phế Cổ Trường Thanh tu vi răng đe. Nàng người tông chủ này cũng xác thực làm có sai lầm bất công. Nhưng là Lưu Diệu Tiên Tông một cái tam đẳng tiên tông, môn hạ đệ tử mấy trăm vạn, tiên nhân cấp bậc đệ tử cũng có mấy chục vạn. Mênh mông như vậy tông môn, làm sao có thể làm đến khắp nơi công chính, của Trường Thanh chỉ là bởi vì linh quý thân phận, hàng ngày ở tại bọn họ không coi vào đâu, cho nên bọn họ luôn có thể nhìn thấy của Trường Thanh trái với tông quy sự tình. Chẳng lẽ nói cái kia Bác Hàng thì làm sạch sẽ? Hắn làm kiện ác, chưa chắc so của Trường Thanh thiếu, của Trường Thanh lại quá mức, chí ít cũng không có mưu hại đồng môn tính mệnh, tối đa cũng liền lừa gạt một chút tài nguyên, nửa ép buộc nửa dụ hoặc một chút nửa tu vì hắn làm một ít chuyện. Mà hắn cả kia phương diện năng lực đều không có, lại có thể làm chuyện gì? Nước quá trong ác không có cá, một cái tông môn, vô số tu sĩ hội tụ hệ thống, liền không khả năng tồn tại tuyệt đối công chính. Một chút thân truyền đệ tử, một ít trưởng lão hậu bối tại tông môn thủ đoạn cũng không làm sạch, chỉ bất quá đám bọn hắn trên người không có nhiều như vậy con mắt, làm việc che che lấp lấp, sẽ không bị xuyên phá thôi. Chấp pháp điện đệ tử đối với những người này, làm sao không phải là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lại nói chuyện hôm nay, Thẩm trưởng lão trong miệng là cổ Trường Thanh đối với Bác Hàng ghi hận trong lòng, bạo khởi xuất thủ khống chế được Bác Hàng, về sau lấy Bác Hàng làm con tin. Đối với những khác người xuất thủ, Tử Vân không tin, cổ Trường Thanh lần này từ Bát Đế Lâm sau khi rời đi, rõ ràng tâm tư kín đáo không ít, chính là cầm dự định danh ngạch nói sự tình. Hắn cũng đầy đủ lợi dụng Lưu Diệu Tiên Tông đến thu hoạch được những tông môn khác tín nhiệm. Hắn còn có thể bảo đảm Lưu Diệu Tiên Tông không có cách nào đem việc này nói ra, có thể nói, hắn lựa chọn thời cơ cực kỳ xảo diệu. Một người như vậy, không thể lại làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn, thật muốn đối phó Bác Hàng, cũng hoàn toàn không cần ở tàng kinh các động thủ. Đây cũng không phải là ngu xuẩn, đây hoàn toàn là thiểu năng trí tuệ. Muốn nói Bác Hàng làm như thế, nàng tin tưởng, dù sao Bác Hàng sau lưng dựa vào Vương Tông, có lực lượng, làm việc có thể không nhìn quy tắc. Cổ Trường Thanh làm như thế, nàng không tin, bởi vì Cổ Trường Thanh chính mình cũng đối với Nam Cung Vân Thuộc mất đi hy vọng. Hắn không có khả năng cảm thấy Nam Cung Vân Thuộc sẽ cho hắn chủ trì công đạo. Đại trưởng lão, việc này còn có đợi bàn bạc, coi như phải phạt Cổ Trường Thanh, cũng phải đem chuyện này hoàn toàn điều tra rõ ràng. Mặt khác, hiện tại quan trọng nhất là cứu Bác Hàng. Tử Vân suy nghĩ một chút nói. Tông chủ, ta biết ngươi là nhìn xem cái kia linh quý lớn lên, nhưng là, linh quý chính là linh quý. Ta cũng biết rõ, bây giờ giữ lại hắn, quả thật có đại dụng, dù sao Nam Thiên Đình thu đồ đệ, chúng ta thông qua người này đến mượn Nam Cung Vân Thuộc thế. Nhưng là, một cái Nam Cung Vân Thuộc, còn không thể để cho Vương Tông kiên kỵ. Huống chi, đây là một cái có được Đan Vương Đan Đạo Vương Tông. Ngô Thiên Cừu Ngôn từ chuẩn xác nói, thân làm nhất tông chi chủ, làm việc vẫn là công chính tốt hơn. Đại trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Ngươi là cảm thấy ta sẽ thiên vị Cổ Trường Thanh. Tông chủ, ngươi thiên vị Cổ Trường Thanh cũng không phải lần một lần hai, việc này tông môn trưởng lão đều có lời oán giận. Dù sao, ngươi thân là nhất tông chi chủ, nhiều lần đem tông quy xem như bài trí. Không cảm thấy không xứng chức sao? Ngô Thiên Cừu nói ngay vào điểm chính, trong ngày thường, linh quý phạm phải một chút việc nhỏ thì cũng thôi đi. Hôm nay, hắn ở tàng kinh các đánh người, đánh vẫn là Vương Tông bối cảnh Bắc Hàng. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ha ha, đại trưởng lão nói đúng. Tông quy nếu là không thể nghiêm khắc chấp hành, muốn cái gì tông quy đâu. Tông chủ, ngươi là cao quý nhất tông chi chủ, chớ có lòng dạ đàn bà. Nhị trưởng lão Trần Tuần có ý riêng nói. Trong lúc nhất thời, không ít trưởng lão đem nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Xác thực, Tử Vân tiên tử đối với cổ Trường Thanh thiên vị cũng không phải lần một lần hai. Tông môn trưởng lão xác thực, có rất nhiều người đối với Tử Vân cách làm bất mãn. Đương nhiên, bao nhiêu người là vì tông quy, bao nhiêu người là vì tư dục, cũng không biết được. Tử Vân trầm mặc. Ngô Thiên Cừu lúc này nói thẳng, tông chủ, chuyện này ta tuyệt sẽ không mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là ngươi không hạ lệnh, vậy chuyện này liền giao cho ta chấp pháp điện. Đại trưởng lão, chân tướng sự tình cũng không biết rõ, ngươi liền đi bắt người sao? Tử Vân sắc mặt khó coi nói. Còn cần gì chân tướng? Nhị trưởng lão cao giọng nói, chẳng lẽ một vị nội môn trưởng lão lời nói đều không thể tin sao? Còn là nói, tông chủ cảm thấy Thẩm trưởng lão sẽ lừa gạt chúng ta bởi vì việc này tụ tập ở này, là vì chơi sao? Ta đương nhiên phải tin tưởng tông môn trưởng lão. Tử Vân nghe vậy đàm thanh nói, lúc này nàng đoạn sẽ không nói ra không tín nhiệm trưởng lão lý do thoái thác. Chúng ta tiếp tục ở đây chỗ thương thảo, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vì kế hoạch hôm nay là trước cam đoan Bác Hàng an toàn. Ta đã phái người đi tàng kinh các. Nhị trưởng lão nói thẳng, tông quy không nghiêm, dùng cái gì ước thúc tông môn đệ tử, cho nên ta lần này trực tiếp phái chấp pháp điện huyết sát các đệ tử. Cái gì? Tử Vân nghe vậy lập tức giận dữ. Huyết sát các đệ tử là chuyên môn xử lý tà tu, chấp pháp hung ác, chỉ có ứng phó cùng hung cực ác chi đồ mới có thể xuất động huyết sát các. Nàng không nghĩ tới nhị trưởng lão dĩ nhiên một tiếng dặn dò đều không đánh, trực tiếp xuất động huyết sát các. Nhị trưởng lão, ngươi làm càn. Tử Vân tức giận nói. Tông chủ, lúc bình thường, chúng ta đều có thể nghe ngươi, nhưng là chuyện này không thể dựa theo ngươi tính tình đến. Nhị trưởng lão không sợ chút nào, cao giọng nói. Tự Vân lúc này ánh mắt ngưng tụ. Đường nhìn nàng là nhất giới nữ tử, tại quản lý tông môn phía trên, cũng coi như quyết định nhanh chóng. Những năm này giết trưởng lão cũng không dưới hàng thứ nhất. Nàng vị trí tông chủ là phụ thân truyền xuống, mấy chục năm trước, phụ thân nàng tiến về một chỗ bí cảnh tìm kiếm đột phá đại la kim tiên cơ duyên không biết tung tích. Mà đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ một nhóm người, cũng là cùng nàng phụ thân cùng thế hệ tu sĩ, ngày bình thường đối với nàng cũng coi như cung kính, nhưng là muốn nói sợ nàng. Vậy nhưng chưa chắc. Cũng may đại trưởng lão cương trực công chính, không cùng các trưởng lão khác thông đồng làm bậy, tăng thêm Tử Vân cùng Nam Cung Vân thuộc quan hệ cá nhân rất tốt. Lúc này mới khiến cho Tử Vân vị trí tông chủ chậm rãi ngồi vững vàng. Mà lần này, nhị trưởng lão chưa từng hỏi thăm nàng ý nghĩa trực tiếp phái ra huyết sát các. Đây là muốn đưa cho chính mình kéo chỗ dựa a. Bắc Hàn bị đánh, Vương Tông chắc chắn phái người hỏi thăm tình huống, đến lúc đó, nàng người tông chủ này bao che đánh người người, mà nhị trưởng lão vì Bắc Hàn mở rộng chính nghĩa. Coi như nàng cùng Nam Cung Vân Thuộc có quan hệ lại như thế nào? Nam Cung Vân Thuộc có thể có Vương Tông lực ảnh hưởng sao? Đến lúc đó, Lôi Diệu Tiên Tông cao tầng tất cả đều nghĩ đến nhị trưởng lão, bức bách nàng rời khỏi vị trí tông chủ. Nếu là lúc này kinh động đến tông môn thái thượng, nàng này vị trí tông chủ thật đúng là tràn ngập nguy hiểm. Đây là tại dự thế. Nghĩ tới đây, Tử Vân nhìn về phía nhị trưởng lão ánh mắt chậm rãi trở nên âm hàn lên. Nhị trưởng lão tự nhiên minh bạch Tử Vân đã biết rồi một ít chuyện, hắn tất nhiên dám nhảy ra, liền đã làm xong cùng Tử Vân vạch mặt chuẩn bị. Chỉ cần ôm lên Vương Tông đùi, Tử Vân lại tính cái gì? Muốn là Tử Thiên Cương vẫn còn, hắn đương nhiên không dám đánh chủ ý. Nhưng là Tử Thiên Cương đã biến mất nhiều năm như vậy, liền linh hồn chi hỏa đều trở nên suy yếu vô cùng. Sợ là rất khó trở lại rồi. Nếu như thế, Lôi Diệu Tiên Tông vị trí tông chủ tự nhiên là người có đức chiếm lấy. Ngươi dám động cổ Trường Thanh mãi may, Nam Cung Vân Thuộc tất sẽ không tha cho ngươi. Tông chủ, có một số việc lừa gạt một chút ngoại nhân muốn thì thôi, cổ Trường Thanh tình huống như thế nào, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Nhị trưởng lão nói thẳng, giờ phút này, các trưởng lão khác cũng phát hiện trước mắt mánh khóe, có vẻ như nhị trưởng lão hôm nay là muốn ép cung. Ngô Thiên Cừu ở một bên nghe vậy cho mày, đạm thanh nói, nhị sư đệ, ngươi đây là ý gì? Chỉ là giữ gìn tông quy thôi, cũng không hắn nghĩ. Nhị trưởng lão mặc dù có ý thay thế Tử Vân, nhưng cũng biết việc này muốn từng bước một đến, không nóng nảy. Cổ Trường Thanh chính là Tử Vân uy hiếp, ha ha, hắn có là biện pháp để cho Tử Vân uy tín mất hết. Chờ Tử Vân mất đi tất cả nhân tâm thời điểm, chính là hắn chân chính làm khó dễ thời điểm. Hôm nay, nếu không có liên quan đến Vương Tông, hắn cũng sẽ không vội và đứng ra. Nhị sư đệ tự tiện điều động huyết sát các tu sĩ đi bắt Cổ Trường Thanh, tuy nói có chút vượt qua, bất quá tông chủ, hôm nay ngươi tuyệt đối không thể thiên vị Cổ Trường Thanh. Ngô Thiên Cừu chỉ là cương trực công chính, nhưng lại cũng không lòng phản loạn. Dù sao Tử Vân trở thành tông chủ, cũng là đời trước tông chủ Tử Thiên Cương truyền thừa, danh chính ngôn thuận. Hắn cũng hy vọng tông môn có thể cùng Vương Tông giữ gìn mối quan hệ. Nhưng là giữ gìn mối quan hệ cùng trở thành Vương Tông phụ thuộc là hai việc khác nhau. Nếu như Vương Tông muốn nhúng tay Lôi Diệu Tiên Tông nội bộ quyền lợi thay đổi, hắn quyết không cho phép. Tử Vân nghe vậy lại là trầm mặt xuống. Nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào vang. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh nắm lấy Bắc Hàn tại một đám biểu lộ lạnh lùng huyết sát các đệ tử áp giải phía dưới đi vào đại điện. Nói là áp giải, kỳ thật cũng chính là đi theo Cổ Trường Thanh sau lưng. Bọn họ cũng không dám đối với Cổ Trường Thanh động thủ, Bắc Hàn trên người kiếm động còn đang đổ máu đâu. Bọn họ nhìn thấy Cổ Trường Thanh trước tiên liền xuất thủ, Cổ Trường Thanh tại chỗ liền đem Bắc Hàn hoành ngăn khuất mũi kiếm trước. Làm càn. Nhị trưởng lão nhìn xem Cổ Trường Thanh nắm một con chó chết kéo lấy Bắc Hàn đi tới, lập tức giận không nhịn được nói. Lôi Diệu Tiên Tông cao tầng tất cả đều tức giận, một cái linh quý lại dám như vậy đối đại Vương Tông dòng chính truyền nhân, đây là muốn đem Lôi Diệu Tiên Tông hướng tuyệt lộ phía trên đẩy sao? Buông xuống Bắc Hàn. Nhị trưởng lão trực tiếp đứng người lên, đại ớt tiên khí tức lập tức khóa chặt Cổ Trường Thanh. Tu hành giả khí tức áp chế là thường dùng nhất thủ đoạn, đại ớt tiên khí tức áp chế liền đủ để cho nhân tiên tu sĩ không cách nào động đậy. Thẩm trưởng lão là đại ớt tiên sơ kỳ, mà nhị trưởng lão đã là đại ớt tiên hậu kỳ. Cổ Trường Thanh không nhìn thẳng nhị trưởng lão uy áp, tiện tay đem Bắc Hàn vứt trên mặt đất, một cước giẫm ở Bắc Hàn trên mặt. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh chắp tay nói, mời tông chủ làm đệ tử chủ trì công đạo. Kẻ này dĩ nhiên không nhìn đại ớt tiên uy áp. Lúc này, một đám cao tầng đưa mắt nhìn nhau. Tử Vân gặp Cổ Trường Thanh như thế, vội vàng nói, Trường Thanh, đừng muốn xúc động, trước thả Bắc Hàn. Công đạo. Gầm lên một tiếng, Ngô Thiên Cừu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ngươi cũng dám muốn công đạo. Dám ở tàng kinh các đả thương người, dựa theo Lôi Diệu Tiên Tông tông quy, làm phế bỏ ngươi tu vi, trục xuất tông môn. Tàng kinh các đả thương người nghiêm trọng như vậy. Cổ Trường Thanh ra vẻ kinh ngạc nói. Hừ. Tông quy ở đây, hôm nay, chính là tông chủ cũng nhất định không khả năng bảo trụ ngươi. Ngô Thiên Cường ngôn từ chuẩn xác nói. Tốt, không hổ là ta Lôi Diệu Tiên Tông kiên cường nhất đại trưởng lão. Cổ Trường Thanh cao giọng nói, sau một khắc trực tiếp tế ra ghi chép linh tinh. Bác Hàn Phách lối lời nói lúc này vang lên, đừng nói tàn kinh các, liền xem như tông môn đại điện, lão tử muốn đánh ngươi cũng liền đánh. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh thôi động càng nhiều nguyên lực, Bác Hàn thanh âm trở nên càng lúc càng lớn. Phách lối lời nói kéo dài không dứt. Lập tức, toàn bộ Lôi Diệu Tiên Tông cao tầng toàn bộ mắt trợn tròn, nguyên một đám ngây người nhìn xem Cổ Trường Thanh. Tự Vân trong lòng đang tính toán như thế nào vì Cổ Trường Thanh thoát tội, đột ngột nghe thế phiên ngôn ngữ, lập tức, xinh đẹp trên gương mặt lộ ra cực kỳ thần sắc phức tạp. Bẩm báo tông chủ, các vị trưởng lão. Cổ Trường Thanh chắp tay, hôm nay vãn bối ở tàng kinh các nghiên cứu tiên pháp, Bác Hàn tiến vào tàng kinh các liền đối với tại hạ xuất thủ. Ta nhiều lần đề cập tàng kinh các động thủ chính là trái với tông quy, Bác Hàn lại không buông tha, nhất định phải làm nhục với ta. Ta tìm Thẩm trưởng lão chủ trì công đạo, Thẩm trưởng lão nhất định không nhìn thẳng. Thẩm trưởng lão nghe vậy lúc này sắc mặt âm trầm vô cùng, Cổ Trường Thanh đối với cái này cũng không để ý, dù sao đã kết thù, còn sợ trêu chọc nàng. Về sau Bác Hàn cùng bên cạnh hắn một đám địa tiên đối với ta một cái nhân tiên xuất thủ. 7-8 cái địa tiên A, không làm người A. Ta vạn bất đắc dĩ, thiêu đốt tinh huyết thần hồn, khống chế được Bác Hàn một đường trốn đến nơi này. Vừa nói, Cổ Trường Thanh tiên lực vận chuyển, cố gắng ở trên người toát ra một mảnh vết thương, máu tươi lập tức đem quần áo nhuộm đỏ. Ta thụ thương quá nặng đi, đã tổn hại căn cơ. Đã sớm nghe nói đại trưởng lão ghét ác như cừu, cương trực công chính, còn mời đại trưởng lão vì ta chủ trì công đạo. Cổ Trường Thanh vừa nói, hướng về phía Ngô Thiên Cừu chắp tay. Một đám tu sĩ ngây người nhìn xem Cổ Trường Thanh, ngươi nhà ngay trước chúng ta mặt tự hại, coi chúng ta là đồ đần đâu. Thiêu đốt thần hồn, thiêu đốt tinh huyết, tổn hại căn cơ, gà quỷ hả? Ngô Thiên Cừu có chút mộng. Ngươi một cái linh quý, nên như thế nào thì như thế đó, nhưng là vị này chính là vương tông dòng chính. Ta cho ngươi chủ trì công đạo, ta mẹ nó cũng xứng. Bà ngươi lời nói của một bên. Nhị trưởng lão lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Lời còn chưa nói hết, Cổ Trường Thanh trực tiếp thôi động ghi chép tiên tinh, đừng nói tàng kinh các, liền xem như tông môn đại điện, lão tử muốn đánh ngươi cũng liền đánh. Nhị trưởng lão tai điếc. Cổ Trường Thanh dò hỏi. Lúc này, nhị trưởng lão sắc mặt khó coi vô cùng, tức giận nói, làm càn. Ta chính là tông môn trưởng lão, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng. Dựa theo tông quy, ta có thể phế bỏ ngươi. Quanh. Tiên lực bộc phát, nhị trưởng lão lúc này liền muốn xuất thủ. Làm càn. Lại là một tiếng làm càn, Tự Vân đại ớt tiên hậu kỳ tu vi bộc phát, lập tức khóa chặt nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão, đến cùng ngươi là tông chủ hay ta là tông chủ? Lúc nào, đến phiên ngươi ở trước mặt ta cho tông môn đệ tử định tội? Ta chính là tông môn tông chủ, ngươi dĩ hạ phạm thượng, dựa theo tông quy, ta cũng có thể phế bỏ ngươi. Lời này vừa nói ra, nhị trưởng lão lúc này sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Một đám trưởng lão là đưa mắt nhìn nhau, Tự Vân đây là muốn ra sức bảo vệ Cổ Trường Thanh. Chuyện này, đồ đần cũng biết, rõ ràng là Bác Hàn chủ động tìm phiền toái bị Cổ Trường Thanh giết ngược. Phế vật A. Nhưng là thật chẳng lẽ phải dựa theo tông quy trừng phạt Bác Hàn. Trục xuất tông môn, nhưng lại không quan trọng. Nhưng là ai dám phế Bác Hàn tu vi. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh lại lấy ra một cái ghi chép tiên tinh thôi động. Đại trưởng lão Nghĩa Chính ngôn từ thanh âm vang lên, dám ở tàng kinh các đả thương người. Dựa theo Lôi Diệu Tiên Tông tông quy, làm phế bỏ ngươi tu vi, trục xuất tông môn. Hừ, tông quy ở đây, hôm nay. Chính là tông chủ cũng nhất định không khả năng bảo trụ ngươi. Ghi chép tiên tinh. Con hàng này lúc nào thôi động ghi chép tiên tinh. Bọn họ nhiều cường giả như vậy, dĩ nhiên không có một cái nào phát hiện. Kẻ này tại Bát Đế Lâm chẳng lẽ chiếm được thần thức phương diện cơ duyên. Trong lúc nhất thời, một đám cao tầng đưa mắt nhìn nhau. Đại trưởng lão, ta người này không có gì yêu thích, chính là ưa thích tại Lưu Diệu Tiên Tông đi dạo. Đi dạo thời điểm còn ưa thích thôi động ghi chép tiên tinh. Cổ Trường Thanh một cước dẫm lên Bác Hàn, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt, ý vị thâm trường nhìn xem Ngô Thiên Cừu. Ngô Thiên Cừu lặng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, mấy năm không thấy, cái này linh quý chuyển biến thật lớn như thế. Tuy nói linh quý là vật chết, nhưng là linh quý bên trong hồn phách lại là thật. Có hồn phách vật chết, cùng thuần túy vật chết khác nhau cực lớn. Chưa bao giờ nghĩ tới, một cái linh quý vậy mà lại thoát ly bọn họ khống chế. Cổ Trường Thanh đây là trần trụi uy hiếp. Nếu là Cổ Trường Thanh tại tông môn chạy khắp nơi, không ngừng thôi động này hai cái ghi chép tiên tinh lời nói, hắn Ngô Thiên Cừu tấm mặt mo này để nơi nào? Chỉ là, hắn tuyệt không thể phế Bác Hàn, mặc dù trong lòng của hắn cũng muốn phế Bác Hàn, nhưng là, một khi hắn làm như thế, Lôi Diệu Tiên Tông đều sẽ bởi vì hắn hành vi gặp tai họa ngập đầu. Tốt rồi Trường Thanh. Tự Vân ôn hòa nói, hợp thời cho đi đại trưởng lão bậc thang, nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta thiêu đốt thần hồn. Cổ Trường Thanh khóe miệng bứt ra một ngụm máu tươi. 10 vạn thượng phẩm tiên tinh. Tử Vân trở nên đau đầu, vội vàng nói. Thiêu đốt tinh huyết. 30 vạn thượng phẩm tiên tinh. Tông chủ, đây không phải tiên tinh sự tình, Bắc Hàn đánh không phải mặt ta, hắn đánh là Lôi Diệu Tiên Tông mặt. Mà lên ta căn cơ vỡ vụn. 50 vạn thượng phẩm tiên tinh. Ta Cổ Trường Thanh đối với tiên tinh không có hứng thú. Ta Cổ Trường Thanh sống sót chính là vì công đạo, tiên tinh không phải vạn năng, tiên tinh mua không được công đạo. 100 vạn thượng phẩm tiên tinh. Đa tạ Tử Diệt. Cổ Trường Thanh vội vàng chắp tay, tiện tay đem khóe miệng máu tươi lau. Tử Vân không thấy Cổ Trường Thanh, âm thầm cô, con hàng này đi một kiến Bắc Đế Lâm, nhưng lại không có lấy trước kia loại chán chừng cùng bệnh trạng điên cuồng, nhưng là làm sao cảm giác càng vô sĩ. Nói đến 100 vạn thượng phẩm tiên tinh, Tử Vân nhìn về phía nhị trưởng lão đám người, chư vị trưởng lão cảm thấy nên như thế nào? 100 vạn. Nhị trưởng lão lúc này liền phải phản bác, đột ngột cảm thấy Ngô Thiên Cừu ánh mắt băng lãnh, vội vàng chuyển biến chủ đề, đền bù tổn thất là nên. Một đám trưởng lão cũng nhau nhau ứng hợp, nói đùa, phản đối việc này không phải để cho đại trưởng lão thanh danh quét rác sao? Nếu là đệ tử khác, đe dọa một phen cũng liền đủ rồi, nhưng là ai cũng nhìn ra, Tử Vân đây là mượn cơ hội đem tông môn tài nguyên cho đến Cổ Trường Thanh trên người a. Uy hiếp Tử Vân muốn bảo đệ tử, là cảm thấy Tử Vân dễ nói chuyện. Tử Vân thượng vị giết trưởng lão còn thiếu. Lúc trước Tử Thiên Cương hồn bài suy yếu, trong tông môn đối với vị trí tông chủ thay đổi liền xuất hiện rất nhiều bất đồng thanh âm. Tử Vân có thể thành công thượng vị, dựa vào cũng là thiết huyết thủ đoạn. Đương nhiên, nàng có thể ngồi vững vàng vị trí tông chủ, quan trọng nhất là nàng tuân theo quy củ, bất động đại gia lợi ích, mới có thể để cho đại gia ủng hộ ngươi. Tỉ như tông môn tài nguyên phân phối, không phải tông chủ nghĩ làm sao phân phối liền làm sao phân phối. Đây cũng là Tử Vân không thể cho dư Cổ Trường Thanh quá nhiều trợ giúp nguyên nhân. Ngày hôm nay, nàng nhờ vào đó cho Cổ Trường Thanh đủ nhiều tài nguyên, đồng dạng cũng là cần các trưởng lão khác đồng ý. Nếu là không có chuyện này, nàng có thể không có biện pháp cho Cổ Trường Thanh 100 vạn tiên tinh. Cuối cùng, Cổ Trường Thanh được 100 vạn thượng phẩm linh thạch giao ra hai cái ghi chép tiên tinh. Đến mức Bắc Hàn, có Vương Tông duy trì, tự nhiên cũng không có nhận trừng phạt. Nhưng lại bị khu trục hồi Vương Tông, về phần hắn cùng Tử Ly sự tình, tự nhiên cũng không có sau tiếp theo khả năng. Chuyện này là Tử Vân quyết định, chiếm được đại trưởng lão Ngô Thiên Cừu hết sức ủng hộ. Tử Vân nhìn thấy nhị trưởng lão hôm nay hành động, tự nhiên minh bạch việc này không chỉ là nhị trưởng lão đơn phương đối với Vương Tông lấy lòng, cực kỳ hiển nhiên. Vương Tông khả năng tự mình cùng nhị trưởng lão đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hiệp nghị nội dung tự nhiên là duy trì nhị trưởng lão trở thành Lôi Diệu Tiên Tông tông chủ, đến mức nhị trưởng lão sẽ cho Vương Tông cái gì, vậy cũng không biết được. Có lẽ cùng Nam Thiên Đình thu đồ đệ có quan hệ. Vương Tông lại muốn nhúng tay Lôi Diệu Tiên Tông quyền lợi thay đổi, Tử Vân đương nhiên không có khả năng cho phép, coi như bởi vậy đắc tội Vương Tông, cũng nhất định phải làm như vậy. Đến mức Ngô Thiên Cừu, hắn vốn liền không quen nhìn Bắc Hàn loại hành vi này, dạng này một cái đặc quyền tồn tại, hắn như thế nào sảng khoái. Tăng thêm hắn cũng nhìn ra Vương Tông muốn can thiệp Lôi Diệu Tiên Tông quyền lợi thay đổi, hắn xem như tông môn an ổn kiên định thủ hộ giả, tự nhiên không có khả năng nhìn xem loại sự tình này phát sinh. Nhị trưởng lão muốn trở thành tông chủ, có thể xuất ra bản lĩnh thực sự đến, muốn là hy sinh Lôi Diệu Tiên Tông lợi ích để lấy lòng cường đại tông môn, vậy không được. Tử Vân mặc dù mượn Nam Cung Vân thuộc thế, nhưng là những năm này Nam Cung Vân thuộc, nhưng không có tại Lôi Diệu Tiên Tông được cái gì. Duy nhất bỏ ra chính là dốc hết tất cả luyện chế ra linh quý, nhưng là việc này chính là Nam Thiên Đình cường giả yêu cầu, Nam Thiên Đình về sau cũng cho đầy đủ thù lao. Bắc Hàn bị trục xuất tông môn kiện này tạo thành hậu quả cực lớn, không đến năm ngày, Vương Tông người tới, trực tiếp cho thấy. Lần tiếp theo Tiên Đan Đạo Hội bọn họ sẽ không cho dư Lôi Diệu Tiên Tông bất kỳ trợ giúp nào. Tiên Đan Đạo Hội sự tình, lập tức làm cho cả Lôi Diệu Tiên Tông cao tầng sức đầu mẻ trắng. Bắc Hàn, bởi vì Cổ Trường Thanh sự tình bị trục xuất tông môn tin tức tại Lôi Diệu Tiên Tông nhất lên sóng to gió lớn. Bắc Hàn là bối cảnh gì, toàn bộ Lôi Diệu Tiên Tông ai không biết. Không ngờ, người này vậy mà tại Cổ Trường Thanh trên tay bị thiệt lớn, cái kia Cổ Trường Thanh bối cảnh. Không ít người nghĩ đến Nam Thiên Đình thu đồ đệ sự tình, Cổ Trường Thanh mẫu thân Nam Cung Vân thuộc 2 năm sau liền sẽ quay về Lôi Diệu Tiên Tông. Trước đó, mọi người suy đoán Cổ Trường Thanh đã bị mẫu thân hắn vứt bỏ sự tình hiển nhiên là tin đồn. Trong lúc nhất thời, không ít khi dễ qua Cổ Trường Thanh thân truyền đệ tử đều có chút trong lòng run sợ, sợ Cổ Trường Thanh muộn thu nợ nần. Đến mức một chút biết rõ Cổ Trường Thanh là linh quý loại này may mắn bí mật định cấp yêu nghiệt, đối với cái này chỉ là khinh thường cười một tiếng. Bọn họ biết rõ tin tức so bình thường đệ tử càng nhiều, Bắc Hàn bị trục xuất tông môn, Cổ Trường Thanh chuyện này chỉ là một cái mồi dẫn lửa, nguyên nhân thực sự liên quan đến tông môn quyền lợi thay đổi. Trong khoảng thời gian này, không ít thân truyền đệ tử tới cửa xin lỗi, vì bọn họ trước đó đối với Cổ Trường Thanh vô lễ xin lỗi. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh biểu hiện ra siêu vượt tất cả mọi người tưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.